Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm Thiên Vi, còn người nam kia, trong ký ức của Thẩm Thiên Dục, hắn chính là người cùng với Vi Vi bỏ lại đứa em trai yêu quý của mình ra ngoài hẹn hò vào đêm Giáng sinh, thành trạm. Hơi thở lạnh lẽo tản ra dưới ánh mặt trời, môi mỏng nâng lên một góc 45 độ. Không tệ nha, đêm Giáng sinh còn chưa thỏa mãn, lại chuẩn bị nối lại tình cảm hay sao? Mạc Lân cùng Đắc Cơ không còn ý trêu đùa, đáy mắt đều là vẻ đồng tình. Xem ra Vi Vi đáng yêu nên tự cầu chúc cho mình đi. Một tiếng động nhỏ vang lên, một dòng nước nóng trắng xóa từ vòi hoa sen phun ra. Đứng ở dưới vòi hoa sen, Thẩm Thiên Vi khép hờ hai mắt, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nước chảy thẳng tắp vào mặt, rồi sau đó chảy xuống thân hình uyển chuyển nõn nà. Toàn thân bị ướt đẫm, nhưng cô không quan tâm mà vẫn ngơ ngẩn như cũ. Thành thần mà nói, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết làm sao để đối mặt với những thay đổi giữa cô và Thiên Dục. Ngực của cô thật là đau, kể từ ngày đó đến nay vẫn không hề giảm bớt, mà đầu của cô lại càng thêm hỗn loạn. Làm sao chỉ có trong vòng một đêm mà tất cả đều thay đổi như vậy chứ? Thiên Dục là đứa em trai mà cô thích nhất, hắn tại sao lại nói yêu cô? Nói chưa bao giờ xem cô là chị gái chứ? Có phải là Thiên Dục đã nghĩ sai rồi không? Hắn vẫn lệ thuộc vào cô nên mới có thể nhầm lẫn đem lại chuyện tình cảm này biến thành tình yêu nam nữ. Chỉ cần có thể để hắn nghĩ thông thì tất cả mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Thế nhưng... Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng, chậm chậm mở mắt, đôi mắt của cô thoáng qua một tia tuyệt vọng, giọng nước ấm áp lướt qua gương mặt, làm cho cô không biết đó là nước nóng mắt hay là nước nóng. Trong lòng thoáng qua có ý nghĩ muốn níu lấy, chìm sâu vào thứ tình cảm này, ý nghĩ đó làm cho cô có một chút xấu hổ. Cô rốt cuộc còn phải trốn tránh hắn đến lúc nào đây? Hay là giống như Thiên Dục nói, là cô một mực lừa dối mình, dối người hay sao? Nếu như sai lầm không phải là Thiên Dục, vậy nguyên nhân đều là tại cô rồi. Tình cảm của cô đối với Thiên Dục bất tri bất giác thay đổi không một chút dấu vết. Lệ thuộc vào hắn rõ ràng chính là cô. Cô lại tự cho mình là đang chăm sóc yêu thương hắn. Cô luôn cảm thấy hắn cần mình, nhưng thực ra là cô đang hưởng thụ tình cảm của hắn đối với cô. Đúng vậy, sẽ có người chị gái nào viết trên tờ giấy trắng tên tuổi của em trai mình chứ? Từ rất lâu rồi cô đã có thói quen, chỉ cần ngần người liền vừa viết tên của Thiên Dục lại vừa nghĩ đến bộ dáng của hắn. Trước kia cô không hiểu được cảm giác trái tim đập rộn lên là cảm giác gì, nhưng bây giờ cuối cùng cũng tìm được đáp án. Cô yêu Thiên Dục, dùng cả sinh mạng để yêu hắn. Cô chưa từng nghĩ tới việc lập gia đình rời khỏi hắn. Trong tiềm thức, cô đã nhận định sẽ sống cùng với hắn cả đời. Việc này có thể xem là gì? Cô đã sớm phát hiện có gì đó khác thường, nên mới phải trốn tránh hắn, cùng hẹn hò với người khác. Thế nhưng cuối cùng kết quả lại là thất bại thảm hại. Cô không thể khống chế được lòng mình. Chỉ cần ở trước mặt hắn thì cô sẽ cục ngã, sẽ mất đi sự kiềm chế. Sẽ không chịu nổi hắn nói nặng lời dù chỉ là một chữ. Nhưng chuyện này là không đúng. Cho dù bọn họ không phải là chị em ruột, nhưng trên danh nghĩa là như vậy. Nếu như ba mẹ biết giữa bọn họ phát sinh tình cảm quái dị này, thì nhất định sẽ phát điên lên mất. Không có ba mẹ, làm sao có cô bây giờ? Cô không thể ích kỷ như vậy. Cô cũng không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của bọn họ. Cô cần phải rời khỏi Thiên Dục sao? Không được, cô không làm được. Nhưng ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì đây? Đột nhiên Thẩm Thiên Vi không thể nào hô hấp được. Trong lúc cô run lẩy bẩy, bị những ý nghĩ đáng sợ quanh quẩn trong đầu đến mức ngột thở muốn xỉu, thì một cánh tay xuất hiện tại vòng eo nhỏ nhắn của cô, đem thân thể trần trụi ôm vào trong ngực. Hơi thở quen thuộc tàn ra, làm tâm trí mơ hồ của Thẩm Thiên Vi lập tức tỉnh lại. Cô khẽ kêu một tiếng, máu nóng trong người chạy ngược trở lại. Vừa ngẩng đầu, cô đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lòng cô đau lòng, há mồm muốn nói gì đó, nhưng người trước mắt đã đem tất cả lý trí của Thẩm Thiên Vi đánh nát. Hắn cũng như cô là toàn thân trần truồng. Em khóc sao? Thẩm Thiên Dục vẫn không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cái người không an phận đang sung sang ở trong ngực mình, ngón tay thon dài trắng nõn nâng lên mà chạm vào gương mặt của cô. Không phải, đó là nước nóng. Thẩm Thiên Vi cất lời phản bác. Em nói dối. Hắn không một chút lưu tình phá vỡ lời nói dối của cô. Thẩm Thiên Dục câu môi mỏng hôn lên gương mặt cô, lưỡi dài liếm láp. Cái này rõ ràng không phải là nước nóng, mà thật sự là cô đang khóc. Hắn thừa nhận, hắn im lặng không một tiếng động đi vào phòng tắm, không phải là một sự trùng hợp, là bởi vì hắn tức giận, muốn trừng phạt cô không chịu đối mặt với thực tế. Còn lại một lần là khiêu chiến sự chịu đựng của hắn ở chung cùng với một người đàn ông khác. Nhưng khi nhìn thấy cô yếu ớt đứng dưới vòi hoa sen, thì lòng của hắn lại dao động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net